Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1096, nghiêm khắc giai cấp. Mỗi cái đại lục đều có riêng mình sinh tồn lý niệm. Chúng ta hiện tại phải làm là tìm được đệ thất đại lục canh món ăn P. AI. R. Sau đó đem thu được. Vô Thương trầm giọng nói. Đệ thất đại lục có ơ cây sơ nguyên bộ menu là canh món ăn P. AI. R. Mà cùng lúc trước. AI. R. Bất đồng. Canh món ăn P. AI. R. Nhưng là tồn tại ở viên vương. Tiểu đội so với nạp trên người. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh rồi như muốn bắt được. Nhất định phải chính diện giao phong viên vương. Tiểu đội so với nạp. Nghe vậy, Monkey cũng là lập tức sắc mặt nghiêm túc. Lãnh hội quá mã vương thực lực. Nàng tự nhiên cũng là tinh tường mỹ thực giới bát vương thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Viên vương thực lực mặc dù đang bát vương trong con có thể xếp hạng cuối cùng. Nhưng cũng là dị thường đáng sợ. Đi thôi. Chúng ta lúc trước hướng đại lục trung ương sơ đề chi thụ. Vô Thương trong lòng sớm đã làm xong cùng viên vương giao phong chuẩn bị tâm lý. Lập tức chính là nói một tiếng. Từ tiểu thế giới chúng thưởng muốn tê phóng ra. Chợt bay vọt tiến vào yếu tắc bên trong. Monkey cũng là gật đầu. Theo sát phía sau. Tiến nhập yếu tắc bên trong. Cùng Vô Thương cùng nhau đứng ở tháp cao đỉnh cấp cửa sổ. Nhìn đệ thất đại lục ngoại giới, muốn tê tuy là hình thể khổng lồ, thế nhưng ở đệ thất trên đại lục đi vẫn là có vẻ tầm thường. Hành tẩu trong rừng, chỉ là bốn phía cỏ dại không sai biệt bao cao, thậm chí còn muốn hơi thấp một ít. Đương nhiên so sánh với một tả một hữu che chở ở muốn tê hai bên Terry cùng Diamond liền có vẻ càng thêm miểu tiểu. Dường như sinh vật phù du một dạng. Bất quá hình thể khổng lồ cũng không đại biểu thực lực mạnh yếu. Lấy Terry cùng Diamond thực lực hôm nay thực sự bạo phát lời nói. Sức mạnh đại lục có thể đánh bại hai thú cũng là lác đác không có mấy. Muốn tê ở Vô Thương ra mệnh lệnh tốc độ cao nhất bôn tập hướng đại lục trung ương. Đồng thời thân ở bên trong tháp cao Vô Thương cùng Monkey cũng là càng thêm rõ ràng lãnh hội được. Đệ thất đại lục phong cảnh cùng sinh thái hư kỳ. Lớn như núi con kiến, mấy trăm thước hồ điệp, hai bên tủng lập thiên tế cỏ dại, hết thảy đều là khiến người ta cảm thấy phảng phất là đi tới cự nhân thế giới. Vô Thương ngươi nói tại dạng này nghiêm khắc đẳng cấp dưới. Có hay không mãnh thú lại bởi vì không nhịn được đói bụng mà phá hư đẳng cấp. Tiến hành đi săn thức ăn, nhìn đệ thất đại lục quang cảnh, Monkey đột nhiên nói. Muốn ăn là không phân nhân loại cùng dã thú. Nếu quả thật đến không cách nào nhịn được tình trạng, ta muốn cho dù là có nguy hiểm tánh mạng cũng lại bởi vì muốn ăn kích thích tiến hành đi săn. Vô Thương trầm ngâm nói. Cái này cái thế giới bản chính là một cái thức ăn ngon thời kỳ. Cũng là một cái muốn ăn thế giới. Thế gian tất cả sinh mệnh đều là đang vì thỏa mãn chính mình muốn ăn mà lao lực lấy. Nghiêm khắc đẳng cấp có thể áp chế trong chốc lát. Thế nhưng càng là áp chế sở đụng phải bắn ngược cũng liền càng mãnh liệt. Vô Thương tự nhiên tinh tường điểm này. Monkey cũng là tán đồng gật đầu. Nàng khi biết đệ thất đại lục vô quy tắc phía sau. Cũng cảm giác vô cùng quỷ dị cùng khó chịu. Cho rằng loại thứ này bệnh trạng áp chế. Sớm muộn sẽ bạo phát. Chi tương đương. Bỗng nhiên. Đang ở hai người nói chuyện gian, từ muốn tê một bên trong bụi cỏ, một đạo gầy nhỏ thanh âm chợt phụt ra, đồng thời trong chớp mắt liền xông về cùng ở một bên Terry. Thân ảnh tuy là nhỏ gầy, thế nhưng tốc độ cũng là thật nhanh, bất quá Terry vốn là xuất phát từ đề phòng trong, hầu như trong nháy mắt liền tiêu thất ngay tại chỗ, tránh được thân ảnh gầy nhỏ công kích. Ân. Vô Thương Kenbunsoku Haki trong nháy mắt đã nhận ra Terry bên kia tình trạng. Khẽ di một tiếng, từ trong tháp cao phi nhảy ra, trực tiếp rơi xuống muốn tê một bên. Cư cao lâm hạ ngưng mắt nhìn hướng về phía bên dưới tình trạng. Ngắm mắt nhìn đi, tập kích hướng Terry rõ ràng là một đầu gầy nhỏ viên hầu. Bên ngoài xấu xí nhiều chuyện được cực đại, lộ ra lập Mason Romy bầy bén nhọn hàm răng. dường như dữ tợn quái vật vậy, tham lam nhìn tránh ra Terry. Chuyện gì xảy ra? Monkey chứng kiến Vô Thương ly khai, cũng là vội vã đi theo ra ngoài, đi tới Vô Thương bên người, đồng thời cũng là nhìn về phía dưới. Giật mình nói, bị ngươi nói đúng, bởi vì quá mức đói bụng, đã có đồ đạc để mắt tới chúng ta. Vô Thương nhìn phía dưới, bình tĩnh nói, lúc này, phía dưới cũng là bạo phát chiến đấu. Viên Hầu một kích chưa thành, lần thứ hai bạo phát ra tốc độ kinh người, xông về Terry, đồng thời há to miệng, hung tàn cắn xé hướng Terry, gào tương đương. Terry sở hữu vương giả huyết mạch, bên ngoài thiên tính liền tràn ngập cao ngạo, hơn nữa sẽ bị động gặp công kích, đối mặt cư nhiên đem chính mình trở thành thức ăn Viên Hầu. Tái phát ra một tiếng sói tru phía dưới, thân thể nhất thời phụt ra, hóa thành một đạo ngân mang, trong chớp mắt liền cùng Viên Hầu giao thoa mà rơi, vèo tương đương, không có bất kỳ hồi hộp, Viên Hầu ở giữa không trung, còn chưa rơi xuống đất, thân thể lại đột nhiên hóa thành hai nửa, tiên huyết phun bốn phía, nhưng là bị Terry trong nháy mắt dùng móng vuốt sói xé rách thân thể. Bất quá chiến đấu tuy là kết thúc, thế nhưng Terry cũng là không có bất kỳ thả lỏng, ngược lại là bày ra nghênh chiến tư thế. Chi chi chi, xảo tạp hầu tiếng kêu truyền khắp cả cái khu vực, một đầu lĩnh hoặc lớn hoặc nhỏ, hình thù kỳ quái Viên Hầu rõ ràng là ở chẳng biết lúc nào bao vây ở muốn tê bốn phía. Số lượng chi nhiều, cơ hồ khiến vô số người tan vỡ, mà đều không ngoại lệ. Những thứ này Viên Hầu đều là tham lam nhìn muốn tê. Terry, Demon, cùng với Vô Thương cùng Monkey, khí tức đè nén để cho không khí đều là trở nên nặng nề. Bên kia Demon cũng là không ngừng phát sinh tiếng gào thét. Giao Long tựa như thân thể không ngừng chập chờn, tiến nhập lâm chiến trong trạng thái, mà muốn tê cũng là sớm đã ngừng lại, lưng đèo yếu tắc cũng là nhanh chóng điều chỉnh pháo đài, nhắm ngay bốn phương tám hướng đông đảo Viên Hầu. Cư nhiên lập tức tuôn ra nhiều như vậy Viên Hầu, chẳng lẽ nói chúng nó đã được đến đi săn chúng ta cho phép sao? Monkey tiếu nhíu mày một cái, nhanh chóng lấy ra thất tinh đao mổ chính, hoành đao ở trước người, cảnh giác nói, bất kể là có không có được cho phép, ngược lại đánh một trận đã không thể tránh được. Vô Thương hai mắt híp lại, thân thể chậm rãi bay lên, nhìn khắp bốn phía xuẩn xuẩn dục động Viên Hầu, bị Mã Vương ở đệ bát đại lục đuổi giết một đường. Vô Thương trong lòng vốn cũng không quá thoải mái, bây giờ đệ thất đại lục những thứ này Viên Hầu lại là dùng đem chính mình trở thành trong mâm đồ ăn. Đây không thể nghi ngờ là để Vô Thương có chút nộ khí dâng lên. Các ngươi đã nghĩ như vậy muốn chết, như vậy ta sẽ đưa các ngươi đoạn đường. Vô Thương nhãn thần băng lãnh, hai tay khẽ nhếch, chậm rãi nâng lên, bằng bạc nhãn lực từ luân hồi chuyển sinh trong mắt tỏa ra mà hiện. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.